99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1889, chương 1899, ngủ đi. Âm tan tiếng cảnh cáo thanh âm phối hợp với điện thoại bên cạnh truyền đến, hô hô tin tức. Nói không nên lời khủng bố. Thẩm Chi Liệt lại là không có bị hù đến, mang theo lấy chế nhạo nói: "Nữ nhân ta đi." Thanh âm tựa hồ mang theo cười khẽ. Người kia hoàn toàn không nghĩ tới Thẩm Chi Liệt thế mà lại là thái độ này. Trong lúc nhất thời không mò ra hắn là ý gì. Thẩm Chi Liệt tiếng nói ung dung. Nói, nữ nhân ta nhát gan. Nói không chừng sơ ý một chút sẽ đi báo cảnh sát cái gì. Lại hoặc là sẽ không cẩn thận đem ngươi khai ra đi. Ngươi nói là ngươi ăn thiệt thòi vẫn là ta ăn thiệt thòi. Hừ, ngươi muốn thế nào? Để ta đi. Người cũng đã nói, ta gan lớn, xùy, người kia chẳng thèm ngó tới bộ dáng. Nếu để cho ta phát hiện ngươi đùa nghịch hoa chiêu gì, cái kia ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ha ha, tốt, ta rửa mắt mà đợi. Nói xong, Thẩm Chi Liệt cúp điện thoại. Diệp Thiến Thiến ở bên cạnh hắn, rõ rõ ràng ràng biết rõ. Hắn cũng không giống hắn nói ra lời nói nhẹ nhàng như vậy. Đưa điện thoại di động buông xuống. Thẩm Chi Liệt trong lòng bàn tay đã nổi lên một tầng đổ mồ hôi. Cái trán cũng có mồ hôi chảy ra. Diệp Thiến Thiến nhiệt lệ vọt tới. Nói, lão Thẩm, thật muốn hay sao? Ân, muốn đi. Thẩm Chi Liệt có chút gật đầu. Tại Diệp Thiến Thiến cái trán nhẹ nhàng hôn một cái. Đừng sợ, không có việc gì. Làm sao có thể không sợ? Diệp Thiến Thiến oa một tiếng khóc lên. Ôm lấy Thẩm Chi Liệt eo. Ngươi làm ta sợ muốn chết. Ngươi tại sao có thể trang giống như vậy? Rõ ràng khẩn trương đến muốn mạng. Nhưng là nói chuyện vẫn là cùng người không việc gì giống như. Như cái tinh thần phân liệt một dạng. Thẩm Chi Liệt mỉm cười bật cười. Tại đầu nàng điểm một cái. Nói, ngươi đây là cái gì hình dung? Cái này giống như là đang khen ta sao? Ân, Diệp Thiến Thiến nước mắt đã ướt rồi mặt. Dùng sức lau mắt, khóc nức nở nói, nếu không vẫn là để ta đi, nói không chừng một nữ nhân đi, hắn sẽ thả lòng cảnh giác. Không được, Thẩm Chi Liệt thái độ rất kiên quyết, không được xía vào, ta đi, người cũng thấy đấy, ta có thể diễn kịch, người có thể sao, ta, Diệp Thiến Thiến không biết nói gì, không thể, căn bản không thể, nàng tâm tính định lực rất rõ ràng cùng không Thẩm Chi Liệt. Nói không chừng đến hiện trường về sau, trực tiếp dọa cho co quắp. Thẩm Chi Liệt nhìn xem nàng, bỗng nhiên xoay người lại cùng với nàng mặt đối mặt, bưng lấy mặt nàng liền đối với nàng miệng lưỡi xuống dưới. Diệp Thiến Thiến lại là cảm thấy càng sợ hơn, hô hấp trở nên càng thêm to khỏe, đem hắn đẩy ra, trực tiếp khóc lớn lên tiếng. Không được, đừng đi, Thẩm Chi Liệt bị nàng vội vàng không kịp chuẩn bị đẩy một lần. Hai tay lui về phía sau đầu bầy đi. Không nên đi. Diệp Thiến Thiến không chịu nổi khóc giống nghẹn ngào. Ủy khuất bất lực rúc thành một đoàn. Nói, ta rất sợ hãi. Ta cảm thấy chúng ta sẽ xảy ra chuyện. Lão Thẩm, đừng đi có được hay không? Thẩm Chi Liệt ôm nàng. Nhẹ giọng trấn an nói. Không có việc gì. Không có việc gì. Mua chút đồ vật mà thôi. Đừng sợ, Lão Thẩm. Diệp Thiến Thiến đột nhiên ngẩng đầu, mặt mũi tràn đầy ướt át. Ngươi có yêu ta hay không? Thẩm Chi Liệt bình tĩnh nhìn xem Diệp Thiến Thiến, mỗi chữ mỗi câu xác định nói. Yêu, Diệp Thiến Thiến, ta rất yêu ngươi, cho nên ta không thể mất đi ngươi. Đừng sợ, ta không có việc gì. Diệp Thiến Thiến hít mũi, một lần tiến đụng vào trong ngực hắn, cố gắng để cho mình tỉnh táo lại. Nhưng là không dùng được. Nước mắt không nghe lời mà bão táp mà ra. Nghẹn ngào nói. Làm sao bây giờ? Thẩm Chi Liệt. Ta cũng thật yêu ngươi. Nhưng là. Đừng đi. Ta van cầu ngươi. Đừng đi. Thẩm Chi Liệt không có đáp ứng. Cũng không có không đáp ứng. Đại thủ vuốt nàng tóc. Than nhẹ một tiếng. Ngủ đi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác.